Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 453 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đánh bại vị thành chủ duy nhất của cái tòa thành đó. Và lúc này thì hắn đang muốn khiêu chiến những cái thành chủ của những cái thành khác. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 453 có tựa đề Thánh Sơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tại sao vậy? Lúc này Diệp Phiến tò mò hỏi. Gửi chiến thư thôi qua mà, tại sao lại không được như ý? Hạ Vân Thường cười khổ giải thích. Đại nhân, ngài bế quan 3 năm, 9 thành khác thì đã có đến 6 vị thành chủ phi thăng lên tầng thứ 2 rồi. Hiện tại, ở tầng thứ nhất này vốn là có 10 đại thành chủ, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Diệp Viễn nghe xong không khỏi sững sờ, nói. Cái gì? Nhiều năm như vậy cũng không thấy phi thăng, sao cố tình lại vào lúc này? Không phải là vì ta đấy chứ? Hạ Vân Thường gật đầu. Không phải vì ngài thì còn ai vào đây nữa. Trận chiến giữa ngài cùng với trưởng tôn Tịnh Vũ thật là quá mức kinh người, rất nhanh liền đã lan truyền khắp ngõ ngách 10 thành. Thành chủ 2 thành Thanh Lương cùng với cả Bích Hà trong vòng 3 tháng đã lựa chọn phi thăng. Ngoài ra 6 vị thành chủ khác 2 năm nay cũng đã lục tục phi thăng rồi. Chẳng có ai ngu ngốc, huống chỉ là những cường giả trí tôn đứng đầu ở tầng thứ nhất này. Diệp Viễn lấy trưởng tôn Tịnh Vũ tới khai đào, đằng sau tất nhiên là còn muốn đến khiêu chiến bọn họ. Trận chiến này quá mức kinh thế hãi tục, bọn họ cũng không có muốn trở thành đá mài dao cho Diệp Viễn. Loại chiến đấu đỉnh phong thế này, chỉ cần là sơ sẩy một chút thôi, kết cục sẽ là thân tử đạo tiêu. Những vị thành chủ này tuy cũng là cái hạng người có thiên phú vượt trội, không sợ tử chiến, thế nhưng cũng biết đạo lý thích tốt tránh xấu. Không có ai biết rõ sẽ rơi vào hoàn cảnh chết chắc, còn lựa chọn đi tử chiến. Đó là lão thọ tình ăn thạch tín, chán sống rồi sao? Cho nên bọn họ đã lựa chọn phi thẳng, không thể nào chia vào thì nên tránh. Đương nhiên người cũng có thể phi thẳng, nhưng đến tầng thứ hai, đối thủ của người bao la như biển, tự nhiên là sẽ không có tới đây dây dưa với mấy người bọn họ. Thật ra những trí tôn này không phi thẳng cũng không hoàn toàn là muốn chiếm núi làm vua. Bọn họ chính là đang tích lũy thực lực, có đủ thực lực thì mới phi thẳng. Đến tầng tiếp theo thì mới có thể sống thoải mái hơn một chút, cũng đi được xa hơn. Khóe miệng Diệp Phiến co giật, nói. Không phải là vẫn còn có 3 vị thành chủ nữa hay sao? Nếu như bọn họ có chưa phi thăng, vậy thì cũng không thể nào lãng phí. Đi hạ chiến thư đi. Hạ Vân Thường lại cười khổ một tiếng, nói. Cái này cũng không được rồi. 3 vị thành chủ Phù Quang, An Vân, Lan Lăng nửa năm trước thì đã đi tới Hoa Dương Thành tỏ vẻ thần phục đại nhân. Ngoài ra 6 vị thành chủ tân nhiệm khác tất cả đều đang ở trong thành rồi. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, cái đám người này thật đúng là không để lại cho hắn ta một tí cơ hội nào. Đưa tay không đánh người tươi cười. Với tính cách của Diệp Viễn, nếu như đối phương đã chủ động nhận sợ thì đúng là hắn không có ý muốn ra tay. Nhưng mà Diệp Viễn cũng hiểu hiện thực của vùng đất Liêu Đầy chính là như vậy, người mạnh thì có thể là áp đảo toàn bộ. Giờ vào đường cùng, hắn phất tay nói, đã như vậy thì đưa bọn họ đều tới đây đi. Thành chủ Phù Quang Thành, Lâm Thông bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Thành chủ An Vân Thành, Ngụy Tường bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Thành chủ Lan Lăng Thành, Hứa Vi Khanh bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Thành chủ Quang Thành dẫn đầu 9 đại thành chủ đồng loạt tiến lên bái kiến. Điều này chứng tỏ Diệp Viễn đã hoàn toàn áp đảo tầng thứ nhất của vùng đất Lưu Đầy này. Ánh mắt của Diệp Viễn đảo qua đám người, phát hiện ra 3 người Lâm Thông mơ hồ để lộ ra khí tức rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với trưởng tôn Tinh Vũ. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nói, ta vốn tưởng rằng 3 người các người hẳn chính là yếu nhất trong số 9 đại thành chủ, hiện tại thử mà xem, hình như không phải vậy. Lâm Thông bước ra khỏi hàng, không người nói, đại nhân nói không sai, trước đây trong số 10 đại thành chủ Ba người chúng ta nổi tiếng là xếp ở ba vị trí đứng đầu, còn trưởng Tôn Đình Vũ thì xếp hạng thứ tư. Xếp hạng thứ tư này, thứ tự này chỉ có 10 đại thành chủ tự biết với nhau. Hiện tại Lâm Thông nói trước mặt mọi người vẫn là chọc cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Diệp Vĩ nghe xong thì không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi: đã như vậy, tại sao các ngươi không có phi thăng mà lại chạy tới thần phục ta? Lâm Thông cung kính nói: đại nhân đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, hôm nay lại đột phá tới tiểu cực thiên vị đại viên mãn, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ. Thế nhưng cứ như vậy mà phi thăng thì chúng ta lại không cam lòng. Diệp Viễn nói: các người là cũng muốn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình sao? Lâm Thông cũng không tránh né kiên kỵ gì, gật đầu nói: không sai. Trước kia 10 đại thành chủ chúng ta sở dĩ mỗi năm đều luận đạo, đó là bởi vì muốn đánh vỡ không cùng xiềng xích, lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình. Với thiên phú của đại nhân, chắc cũng biết đạo lý căn cơ càng kiên cố thì tiềm lực sẽ càng lớn, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không có muốn phi thăng, trừ khi chúng ta xác định được thiên phú của mình đã bị dùng sạch. Đối với cách nói như vậy, tất nhiên là Diệp Viễn rất tán thành. Ba người Lâm Thầm chịu đựng khuất nhục đến quỳ hàng cũng không muốn phi thăng, việc này đã hoàn toàn chứng minh tâm cảnh võ đạo của bọn họ cực kỳ là kiên định. Chẳng qua lời nói của Lâm Thầm lại làm cho Diệp Viễn nghĩ tới một khả năng khác. Thành chủ ở vùng đất lưu đầy thay đổi rất nhanh, luôn có kẻ giống như là ba người Lâm Thầm muốn tận hết sức nện cảnh giới tiểu cực thiên vị, cảm ngộ quy tắc của đại đạo. Chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua lại không có người nào lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình sao? Chuyện này là không thể nào. Diệp Viễn không hoài nghi thiên phú của mình cao, thế nhưng hắn cũng không cho rằng những người khác đều là những cùi mục vô dụng. Thực tế ở chỗ như vùng đất lưu đầy này, ép cũng có người bị ép ra. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn tràn đầy chờ mong hỏi thăm: vậy ở cái tầng thứ nhất này còn có cường giả nào lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình không? Lâm Thông nói: tất nhiên là có rồi, trên thực tế còn là không ít. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Ồ, ở chỗ nào vậy, nói mau. Diệp Viễn nói. Lâm Thông đáp: ở tại vùng đất cực bắc có một ngọn núi tuyết tên là Hàm Vân Sơn, là thánh địa của tầng thứ nhất vùng đất lưu đầy, chỉ có cường giả đã lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình thì mới được phép bước vào ngọn núi đó. Ánh mắt của Diệp Viễn khẽ chuyển động, nói: cho nên các người ở lại chính là muốn tiến vào Hàm Vân Sơn? Lâm Thông khẽ gật đầu đáp: đại nhân anh minh, đúng là như vậy. Lúc này 6 tần thành chủ tần nhiệm mới dồn dập líu lưỡi, bây giờ họ mới biết tầng thứ nhất còn có một chỗ như vậy. Mà từ các thành chủ cần mẫn chỉ đề cầu cũng là cảnh giới trí tôn như vậy. Buồn cười, bọn họ đều giống như là một đám ếch ngồi đầy giếng mà thôi. Diệp Viễn nghe xong thì lại vui mừng quá đỗi, nói: vậy thì còn chờ gì nữa, dẫn đường đi. Ba người Lâm Thông sững sờ, nói: đại nhân, chúng ta chưa từng lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, không thể nào tiến vào thánh sơn, người vi phạm giết không tha. Diệp Viễn nhếch miệng nói: ta nói ngươi đi được thì ngươi sẽ đi được, thánh sơn cái dám chó gì, chẳng qua chỉ là một đám tiểu cực thiên vị thôi. Nếu như mà bọn họ biết cân nhắc thì còn tốt, nếu như không biết điều, diệt sạch núi đó là xong. Xem cái núi rách đó còn dám xưng là thánh sơn nữa hay không. Diệp Viễn không quen nhìn chính là cái đám mấy trò xiếc giả thần giả quỷ, rõ ràng chỉ là một đám tiểu cực thiên vị còn muốn giả trang ra vẻ là ngồi tít trên cao chỉ thấy năm ngón, dọa ai chứ. Diệp Viễn hẳn lúc trước gần như đã lật tung toàn bộ võ định thiên tông lên đối phó với một đám tiểu cực thiên vị, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ít nhất hiện tại từng thứ nhất này chắc chắn không có ai có thể là dạng ngầu trước mặt hắn ta. Ba người Lâm Thông nghe vậy thì nghẹn họng nhìn chăn chối, trợn mắt nhìn. Cái tên này thật đúng là ngông cuồng, loại người này làm thế nào mà sống được đến tận bây giờ? Phải biết rằng những cường giả lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình trên Hàm Vân Sơn kia có một số đã chờ đợi mấy ngàn năm, thực lực sâu không lường được. Cái người này thế mà lại không có thèm để mắt đến Hàm Vân Sơn sao? Đỉnh núi tuyết trắng mênh mông, mây trôi lượn lờ, giống như là ở trong tiên cảnh. Một nhóm mấy người đi vào Hà Vân Sơn, cũng chính là Trần Thánh Sơn. Vùng đất lâu đầy quả nhiên là nhân tài ẩn giật, không ngờ lại còn có cao thủ trận đạo như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước lại, cười nhạt nói: trước mặt là một trận pháp rất lớn, tầng tầng lớp lớp đan xen. Trận đạo của Diệp Viễn chẳng những đá đại viên mãn, bây giờ lại lột xác thành vạn thượng thánh thụ. Chỉ cần hơi chút cảm nhận thì đã nhận ra vạn thượng thánh thụ của hắn không lột xác trên phương diện kiếm đạo, mà là ở càn khôn kiếm trận. Bên trong càn khôn kiếm trận ẩn chứa ba đạo là kiếm, không, trận. Lột xác như vậy càng thấy rõ thực lực. Về phần quy tắc thời gian, khi Diệp Viễn phi thăng, sau đó vẫn luôn chậm chạp không cách nào có thể là tháo gỡ được cục diện. Không phải là do ngộ tính của hắn không đủ, mà là lúc hắn lĩnh ngộ quy tắc thời gian ở tại thông thiên giới căn bản chính là một mớ hỗn loạn. Tốc độ dòng chảy thời gian ở thông thiên giới hoàn toàn khác với tam thập tam thiên. Diệp Viễn đoán ở trong đó có thể là bút tích của Nhan Ngọc Trần. Người tự tiện xông vào Thánh Sơn, giết không tha, cút. Đúng lúc này, một âm thanh du dương quanh quẩn giữa thiên địa, tựa như là sấm trời cuồn cuộn, khiến cho người ta chấn động hồn phách. Lời này giống như là trời cao đang nói. Sau lưng Diệp Viễn, một đám người lâm thông đột nhiên tái nhợt. Đại nhân, ngài đã tới Thánh Sơn, nếu không thì một mình ngài tiến vào đi thôi. Chúng ta không phải là người đã vào đại đạo cho nên tạm thời lui lại. Sắc mặt của Lâm Thông có vẻ nhợt nhạt nói. Âm thanh kia giống như là thiên thần sáng xuống, mang đến cho Lâm Thông áp lực rất lớn. Mấy người khác cũng như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn lại cười khẩy. Đến thì cũng đã đến rồi, chẳng lẽ ngươi không có muốn lên núi nhìn thử một chút xem sao? Lâm Thông cười khổ. Tất nhiên là muốn rồi, thế nhưng mà tiểu nhân lại cần cái mạng sống hơn. Hạn cho bọn ngươi trong vòng 3 hơi thở nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 3. Lúc đám người Diệp Viễn nói, âm thanh kia lại truyền đến. Sắc mặt của đám người Lâm Thông trắng bệch đi, quay người muốn bỏ chạy. Giả thần giả quỷ, cút. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay của hắn nắm lại, một mầm cây nho nhỏ đã nổi lên, một phiến lá non bắn ra, trực tiếp đánh về một điểm trong hư không. Muốn chết! Trong hư không truyền đến âm thanh kinh sợ, lại nghe âm một tiếng, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng đúng là đã trực tiếp bị chấn ra, dáng vẻ có chút chật vật. Ánh mắt của hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong lúc khiếp sợ còn mang theo một chút kiêng kỵ. Tiểu tử này rõ ràng là đã nhìn thấu điểm yếu của trận pháp, hơn nữa còn dùng một kiếm chấn bình ra ngoài, đáng sợ. Mà đám người Lâm Thâm ở phía sau lưng Diệp Viễn thì đang trợn mắt há mồm. Thì ra tiểu tử này cũng không phải là vui miệng nói chơi, mà thật sự chính là một tên điên. Tiến vào Thánh Sơn nào có cách đi vào như vậy. Chẳng qua sức chiến đấu của Diệp Viễn biểu hiện ra vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Thánh gia thủ hộ Sơn Môn đều là những cường giả hóa hình, hơn nữa còn ẩn thân trong đại trận. Diệp Viễn liếc mắt đã tìm ra được hắn ta, còn một kiếm ép cho đối phương phải lộ diện. Đổi thành bất cứ một cường giả hóa hình nào khác, sợ là đều sẽ không có làm được. Tiểu tử, có phải là người cho rằng đã lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình thì là vô địch thiên hạ có đúng hay không? Nam tử trung niên áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Viễn, sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Đúng như vậy. Khuôn mặt của nam tử trung niên tối sầm lại, suýt chút nữa thì lảo đảo té ngã trên đất. Cái tên tiểu tử này thật là biết thuận thế bỏ lên. Nam tử trung niên giật giật môi, trầm giọng nói. Cái thứ không biết trời cao đất rộng này, ngươi có biết ở trên Thánh Sơn này có mấy trăm vị cường giả hóa hình không? Cho dù đám người Lâm Thông kiến thức rộng rãi, cũng là bị con số này dọa cho giật nảy mình. Bọn họ cho rằng trên Thánh Sơn nhiều nhất cũng chỉ có khoảng hơn 10 người, không ngờ là để có đến mấy trăm vị cường giả hóa hình. Bọn họ không khỏi lo lắng hành vi xông lên núi này của Diệp Viễn sẽ khiến cho những cường giả hóa hình căm phẫn. Ai ngờ Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói, Mấy trăm người thì thế nào chứ? Cường giả hóa hình cái rắm chó gì? Ngươi không phải chỉ là một tên tiểu cực thiên vị nhỏ nhỏ thôi sao? Sợ thực sự cho rằng mình chính là thánh giả rắm chó gì đó hay sao? Một tí theo cảm giác vượt trội hơn người đó của người lấy ở đâu ra? Nam tử trung niên thấy Diệp Viễn dầu muối đều không ăn, không khỏi giận dữ, nói: Tiểu tử, chính là người đang tự tìm chết. Diệp Viễn cười nhạt: Thế sao? Ta đây lại muốn nhìn xem người cho ta chết bằng cách nào. Diệp Viễn hắn còn chưa lên tiếng đâu, cái người này lại ở đây giả thần giả quỷ. Ta sẽ làm cho người phải xéo đi thật nhanh. Ra cái vẻ lão tử là đệ nhất thiên hạ, thái độ của Diệp Viễn có thể tốt mới là lạ. Nam tử trung niên hít mắt, trầm giọng: Tiểu tử, vừa rồi chỉ là bị thương do người đánh lén mà thôi. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng mình rất lợi hại? Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói: Đúng như vậy, ta rất lợi hại. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay siết chặt, một thành phương thiên họa kích ngưng tụ hình thành hình. Hình thái đại đạo hóa hình của người này chính là một thanh binh khí. Đây cũng là một trong những thủ đoạn hóa hình thông thường nhất. Chỉ thấy hắn ta cười lạnh: Ha ha, tiểu tử, 50 năm trước ta đã đạt đến đại đạo hóa hình, thì dựa vào cái loại người vừa mới đỉnh ngộ giống như người mà lại cũng dám tranh phát sáng cùng với ánh trăng sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói: Vậy sao? Vậy thì người tiếp một kiếm của ta thử xem đi. Lá non một lần nữa hóa thành một luồng kiếm quang, chém thẳng về hướng nam tử trung niên. Nam tử trung niên giận dữ vung phương thiên hỏa kích ở trong tay lên, trực tiếp bổ về phía phiến lá xanh. Trong chốc lát, hai món binh khí hóa hình va chạm. Nam tử trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược về phía sau, mà Diệp Viễn thì không một chút nào sứt mẻ. Gãy rồi! Trong ánh mắt Lâm Thông lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Phương thiên họa kích ở trong tay của nam tử trung niên ở dưới một chiều vừa rồi phải mà lại gãy đôi. Đại đạo hóa hình, vật được hóa thành so với vật trong thực tế thậm chí còn cứng rắn hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ ở dưới một đòn vừa rồi của Diệp Viễn nó lại bị gãy. Hơn nữa, vật được hóa thành tâm thần nối liền với võ giả bây giờ bị gãy, nguyên khí của nam tử trung niên đã bị tổn thương nặng nề, đồng nghĩa với việc bị trọng thương. Chỉ sợ không có đến 10 năm, 8 năm thì đừng mơ tưởng đến chuyện khôi phục lại nguyên khí. Bọn họ đã sớm biết thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng thế này cũng mạnh đến mức không hợp theo thói thường luôn rồi. Người ta đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình hơn 50 năm, Diệp Viễn tính toán chỉ ly mấy thì cũng chỉ chừng khoảng mới 3 năm. Bây giờ lại một chiêu hạ gục đối phương, vậy thì cũng là quá mạnh rồi. Diệp Viễn nhìn nam tử trung niên khinh thường nói: Loại người giống như người mà cũng dám xưng là ánh trăng sáng sao? 50 năm mới tu luyện ra được có được một chút xíu như vậy sao? Người thì một khối đậu hũ mà đâm đầu vào chết đi luôn cho rồi. Ta cũng lừa giết người. Đại đạo hóa hình của nam tử trung niên này các bạn là chưa có hoàn thiện triệt đề, 50 năm cũng không hoàn thiện được, thật sự là ngu xuẩn quá mức luôn rồi. Bản thân mình chỉ dùng có 1 năm thời gian nên đã hoàn thiện xong. Hơn nữa, nam tử trung niên này đúng là chỉ lĩnh ngộ được một quy tắc, và Diệp Viễn lại lĩnh ngộ được cách dùng hợp 3 đại quy tắc. Đùa khó căn bản là không khó phải cùng một cấp bậc. 50 năm vẫn còn chưa hoàn thiện được, thật sự có thể nói là tìm một khối đậu hũ đâm chết cho rồi. Phốc! Nam tử trung niên bị một câu nói vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho nghẹn họng, lại phun ra thêm một ngụm máu lớn nữa. Mấy người các người, đi theo ta. Diệp Viễn mặc kệ nam tử trung niên kia, giống như dạo chơi mà đi, trực tiếp lên xuyên qua đại trận. Trận pháp này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phức tạp gì cho lắm, tiện tay có thể phá. Thế nhưng một màn này rơi vào trong mắt của nam tử trung niên càng khiến cho hắn ta không khỏi kinh hãi. Tiểu tử này là từ trong khe đá nào nứt ra sao? Rốt cuộc hắn đến thánh sơn để làm gì? Phải bàn khổ đám người Lâm Thông hậm hực, chỉ đành to gan bước theo. Một ánh hào quang sáng ngời bay lên trời, sắc mặt của đám người Lâm Thông hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói: Đại nhân, vừa rồi là người kia đã báo tin đó, hiện giờ chỉ sợ là toàn bộ cường giả hóa hình trên thánh sơn đều biết là chúng ta đến. Diệp Viễn thản nhiên nói: Biết thì biết đi, không sao đâu. Về mặt của đám người Lâm Thông tối sầm lại, trong lòng oán thầm không thôi. Cái tên tiểu tử này thần kinh cũng là quá lớn rồi, mấy trăm vị cường giả hóa hình cũng không dọa được hắn ta sao? Lại đi thêm vài dặm, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước. Đám người Lâm Thầm vui mừng qua đỗi, thầm nghĩ cuối cùng tên tiểu tử này cũng đã hồi tâm chuyển ý, muốn bỏ chạy. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ đi xung quanh mấy người bọn họ một vòng rồi thản nhiên nói: mấy người các người không có được đi ra khỏi cái vòng tròn ta mới vẽ này, nếu như không có chết thì cũng đừng trách ta. Khuôn mặt của đám người Lâm Thông lộ rõ vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, 6-7 bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, xếp thành một vòng tròn vây quanh Diệp Viễn lại. Đầu lĩnh là một nam tử trung niên, trên mặt có một vết đao chém, trầm giọng nói: tiểu tử lại dám xông vào Thánh Sơn, muốn chết sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp: ta nghe nói ở bên trên Hà Vân Sơn này có cường giả hóa hình, muốn đến trao đổi một chút. Không ngờ là canh cổng lại không có nói tiếng người, cho nên ta đã dạy dỗ hắn một trận. Làm sao lại thành là tự tiện xông vào? Tên mặt xeo nghe vậy thì mặt xanh lè, hoảng sợ nói: cái gì? Người đã đánh bại Tưởng Chân Vũ? Diệp Viễn bĩu môi nói: đánh bại hắn thì lạ lắm hay sao? Hay là nói chỗ gọi là Thánh Sơn này đều là cái loại mặt hàng như vậy? Mấy người này nghe vậy, cơ bắp trên mặt không khỏi co giật. Loại hàng như vậy sao? Từ lúc nào mà cường giả hóa hình lại biến thành cái loại hàng như vậy? Tiểu tử, đừng có mà làm càn. Một tên đệ tử tông môn giống như người có thể thật sự lật trở tại Thánh Sơn này sao? Cùng tiến lên, giết chết hắn. Tên mặt sẹo này lạnh lùng quát một tiếng, tính ồ hào những người bên cạnh cùng xông lên giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn phá đại trận, đánh bại Tưởng Chân Vũ xông lên núi. Tên mặt sẹo cũng không dám khinh thường, đây là trực tiếp mời đồng bạn cùng tiến tới. 7-8 vị cường giả hóa hình đồng loạt nhào đến, thành thế khá dọa người. Có binh khí hóa hình, có ác điều hóa hình, có hiện tượng tự nhiên công kích. Sức mạnh khủng bố làm cho đám người Lâm Thông đứng cách đó không xa đột nhiên tái mặt. 7-8 vị cường giả hóa hình bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Chỉ là hóa hình của những người này phần lớn chỉ có một quy tắc đại đạo hóa hình, ở trong mắt Diệp Viễn là cái loại không có chịu nổi một đòn, thậm chí còn không bằng cả Tưởng Chân Vũ. Cũng khó trách mình đánh bại Tưởng Chân Vũ bọn họ lại kinh ngạc đến như vậy. Diệp Viễn có chút buồn bực, những người này đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, thế nhưng sao tốc độ hoàn thiện lại chậm đến như vậy? Sau khi Diệp Viễn phi thăng, đại đa số thời gian đều dùng để nghiên cứu đàn đạo, nên không có đụng phải những người đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Đông Lâm Quốc thì không cần phải nói, chắc chắn là không có. Võ Định Thiên Tông khẳng định là có, thế nhưng ít ra các bậc như là Lục Triển Nguyên kia thì vẫn chưa lĩnh ngộ được. Có lẽ Lạc Vân Khinh đã lĩnh ngộ được, chỉ là hắn ta không có biểu hiện ra mà thôi. Cho nên Diệp Viễn vẫn cũng không lấy ai tới để mà so sánh chính xác. Hắn cho rằng đã có thể lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, ngộ tính tự nhiên là sẽ không thấp. Mặc dù không bằng hắn, 10 năm 8 năm cũng phải nên hoàn thiện rồi chứ. Kết quả tên Tưởng Chân Vũ lĩnh ngộ 50 năm cũng không hoàn thiện triệt đề. Cho nên trong mắt hắn, đám người kia thật sự chính là cái đồ bỏ đến không thể nào bỏ hơn được. Đoán chừng là vận khí dẫm phải gứt chó, cho nên mới lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình thôi. Trong hoàn cảnh ở vùng đất lưu đầy này, không nhất định phải có thiên phú cực cao thì mới có thể đột phá. Vô số lần quanh quẩn bên bờ sinh tử, chỉ cần có thể giết tới, dù là thiên phú hơi thiếu hụt cũng có thể lĩnh ngộ được. Những người này có lẽ là thuộc về cái trường hợp như vậy. Tóm lại, đối phó với đám người này, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu áp lực. Thậm chí, hắn còn không cần phải xuất ra cả hai kiếm. Một thanh kiếm, du tẩu giữa 7-8 người, thành thạo, điều luyện. Đứng ở bên cạnh, đám người Lâm Thầm đã xem đến mức ngây người từ lâu. Bọn họ biết rõ là người này rất mạnh, thế nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức như vậy. Lấy một địch tám, lại còn đè đối phương ra mà đánh. Phải biết rằng, Diệp Viễn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình mới chỉ có được 3 năm. Bỗng nhiên, sắc mặt của Lâm Thông thay đổi, phát hiện ra lại có hơn 10 người nữa đang chạy như bay về phía bên này. Hiện tại, những người kia đều bị Diệp Viễn hấp dẫn đến. Vậy nhóm cường giả lần này đến, nhất định là sẽ lấy bọn họ khai đao trước. còn bà nó liều mạng. Hứa Phi Khanh rút đao, muốn cùng với đám người này liều mạng. Lâm Thông chợt nhớ đến lời Diệp Phiến dặn dò, nói: Lão Hứa, chớ kích động. Đại nhân bảo chúng ta cứ đứng yên ở tại chỗ này đợi, tất nhiên là đã có chút thủ đoạn. Sắc mặt của Hứa Phi Khanh trầm xuống, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ biết Diệp Viễn có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là bọn họ không thấy rõ rốt cuộc thì Diệp Viễn đã bày ra thủ đoạn gì. Một đám sâu kiến bên ngoài lại dám xông vào Thánh Sơn, thật sự là chán sống rồi. Mấy người các người chết trước đi. Một lão già mặc áo lam khí thế rất thịnh lao về phía đám người Lâm Thông. Sắc mặt của ba người hoàn toàn thay đổi, lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong uy hiếp. Một khi mở hóa hình, khí thế sẽ hoàn toàn khác với lúc trước. Tuy cảnh giới của bọn họ giống nhau, nhưng chiến lược lại khác biệt như ngày và đêm. Nhưng vào lúc này, miệng của lão già mặc áo lam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Thời điểm chạm đất, đúng là đã tắt thở. Đám người Lâm Thông đưa mắt nhìn nhau, trong đó đều khiếp sợ không thôi. Hắn ta bị trúng độc rồi. Đại nhân, ngấy hạ độc từ bao giờ vậy? Khuôn mặt của Hứa Vị Khanh đầy vẻ kinh hãi nói. Lâm Thông suy nghĩ một chút nói. Hẳn là lúc đi xung quanh chúng ta đi. Thủ đoạn hạ độc này đúng thật là cao minh. Vậy mà chúng ta không hề phát hiện ra một chút nào vết tích. Ngụy Tường cười khổ. Ai, đâu chỉ là có mấy người chúng ta đâu. Những cường giả hóa hình kia, sự nhạy bén với độc dược so với chúng ta còn muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Ngay cả bọn họ cũng không thể nào phát hiện ra. Trong lòng ba người đều chấn động mạnh. Lúc này bọn họ mới hiểu được tại sao Diệp Viễn lại dám kiêu ngạo như vậy. Có thủ đoạn thế này, quả là thống sát hết từng thứ nhất luôn. Cường giả hóa hình thì sao chứ? Giết người không có phí nhiều sức lực. Chỉ là Diệp Viễn tới đây là để trải nghiệm rèn luyện, cho nên mới không có thèm dùng. Như vậy xem ra, khi trước Diệp Viễn nói tàn sát cường giả hóa hình khắp núi cũng không phải là một câu nói xuồng. Có sức mạnh mới dám coi thường bọn họ. Quả nhiên, những người khác thấy lão già mặc áo lam chết một cách quỷ dị, cả đám không ai dám tới gần đám người Lâm Thông nữa, dứt khoát cùng nhau hướng thẳng về phía Diệp Viễn. Bên cạnh Diệp Viễn, thoáng cái đã có hơn 10 vị cường giả hóa hình vây quanh. Có một số người thực lực còn không kém. Diệp Viễn một người một kiếm, trong đám người chết tới giết lui, thế mà lại làm trọng thương 3-4 người. Quả nhiên là như vào chỗ không người. Cái gọi là cường giả Thánh Sơn ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như là mấy đứa nhỏ bình thường đang tập tễnh học cách bước đi, cực kỳ là buồn cười. Không có cường giả hóa hình uy hiếp, tâm thần đám người Lâm Thông cũng thả lỏng hơn, cẩn thận quan sát trận đấu. Càng xem thì bọn họ càng cảm thấy kinh hãi. Đại nhân quá mạnh, đối thủ quá là cặn bã, cơ bản là không ở trên cùng một cấp bậc. Hơn nữa, mầm non nhỏ của đại nhân có 2 phiến lá, nhưng ngài ấy chỉ vận dụng có 1 phiến, chứng tỏ ngài ấy không có hề dùng toàn lực. Võ Định Thiên Tông rốt cuộc là làm như thế nào mới nhảy ra được một tên yêu nghiệt đến như vậy? Lâm Thông kinh hãi nói. Hai người khác sôi nổi gật đầu, rất tán thành. Để lùi ra hết đi, đừng làm mất mặt xấu hổ nữa. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên. Một thiếu niên tuấn lãng từ phía trên núi đi xuống. Cả đám cường giả hóa hình nhao nhao thối lùi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thiếu niên môi hồng răng trắng, tuấn lãng bất phàm, giống như là chàng trai nhà bên. Như Diệp Viễn vừa nhìn thấy đối phương đã cảm nhận được áp lực. Loại áp lực này giống như là lúc trước đối mặt với trưởng tôn Tình Vũ. Người này rất mạnh. Ba pháp hóa hình quả nhiên lợi hại. Các người thua cũng không oan đâu. Không thể nào tưởng được ở bên ngoài lại có một thiên tài giống như người. Thiếu niên nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Diệp Viễn thản nhiên nói, người cũng khá giỏi. Làm càn, sao người lại dám nói những lời như vậy với thánh chủ đại nhân? Một đại hán đi bên cạnh thiếu niên lập tức quát lớn. Thiếu niên hơi khoát tay, ý bảo đại hán lùi ra, thản nhiên nói, thực lực của hắn không có dưới Lý Thành đâu. Từ nay về sau sẽ là vị thánh chủ thứ tư ở trên Thánh Sơn. Các người không được vô lễ. Đại hán kinh hãi, luôn miệng nói vâng, không người với Diệp Viễn. Bái kiến thánh chủ đại nhân. những người khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng ai ngờ được người mới tới này trực tiếp trở thành thánh chủ. Trên mặt bọn họ viết rõ hai chữ không phục, thế nhưng lại không dám nhiều lời. Diệp Viễn không thèm để ý tới đại hán kia mà nói với Thiếu Liên: "Ồ, trên núi này vẫn còn có hai vị cường giả giống như người sao?" Thiếu Liên gật đầu nói: "Ta tên Hàn Dịch, là đại thánh chủ. Nhị thánh chủ tên là Kế Chiết. Tam thánh chủ tên Lý Thành. Từ nay về sau, ngươi sẽ là thánh chủ thứ tư ở trên thánh sơn." Diệp Viễn khoát tay nói: "Thánh chủ cái dám chó gì, ta không có hứng thú. Ta tới đây chính là để tìm người luận bàn. Thực lực của ngươi không tệ, nếu không chúng ta tự đánh một trận đi." Hắn không có hứng thú ở đây chiếm núi làm vua. Cái Diệp Viễn muốn đó là đánh vững căn cơ, sau đó thì đột phá đến đại cực thiên vị. Hắn không có thời gian để mà tiêu tốn ở trên cái vùng đất lưu đày này. Nhưng mà cường giả khắp núi lại dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Tiêu tử này phải mà lại cự tuyệt trở thành thánh chủ sao? Hơn nữa còn dám làm càn ở trước mặt đại thánh chủ như vậy, đúng là muốn chết mà. Thiếu Niên không coi hành vi đó là ngang ngược, cười nói: "Người không phải là đối thủ của ta đâu." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Không đánh thử làm sao biết?" Thiếu Niên lắc đầu: "Ba pháp hóa hình của người đúng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng ta lại chính là năm pháp hóa hình. Người cảm thấy người có phần thắng sao?" Tuy Diệp Viễn chưa từng nghe nói đến ba pháp hóa hình, thế nhưng rất dễ đoán ba pháp đó ý chỉ ba loại sức mạnh quy tắc. Hắn có chút kinh ngạc, Thiếu Niên này phần mà lại cùng lúc lĩnh ngộ được năm loại quy tắc sao? Khó trách hắn ta có thể chiếm núi làm vua, tự phong làm thánh, quả nhiên là cũng có một chút tài năng. Chẳng qua Diệp Viễn cũng không có cho rằng ba pháp của mình sẽ kém hơn đối phương. Ba đạo kiếm không trận hình như không liên quan đến nhau, nhưng lại bị Diệp Viễn cứng rắn trộn lẫn, hơn nữa còn lột xác hóa hình. Ba đạo này đã đạt đến mức cực hạn, đã có thể tự thành càn khôn, tuyệt đối chính là đại đạo đứng đầu. Lĩnh ngộ nhiều quy tắc thì nhất định là sẽ mạnh hơn sao? Tới tận bây giờ Diệp Viễn chưa từng cho là như vậy. Diệp Viễn chỉ cười nhạt một tiếng nói: "Nếu như biết trước sẽ thắng, ta cứ tiện tài giết người luôn cho rồi, còn cần đứng đây nói nhà với người làm gì? Cũng là vì không có phần thắng cho nên mới muốn đánh. Nếu không tới vùng đất lưu đày này có ý nghĩa gì chứ?" Thiếu Niên có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu nói: "Người hình như không có giống như người thường. Được thôi, hôm nay ta sẽ đánh với người một trận, để cho người biết chênh lệch là như thế nào giữa ba pháp cùng với năm pháp." Dứt lời, trong lòng bàn tay của Thiếu Niên đã xuất hiện một đài sen. Phía bên trên đài sen có 5 viên hạt sen. Rõ ràng mỗi một hạt sen đại biểu cho một loại sức mạnh quy tắc. Ngũ tinh liền vừa xuất hiện, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Nhưng vạn tường thánh thủ của hắn lại dục dịch ngóc đầu dậy, sợ hãi không hề tồn tại. Từ ngữ này không có ở trong từ điển của Diệp Viễn. Thiếu Niên cười nói: "Hình thái hóa hình của ta tên là Ngũ Tinh Liên. Nếu như có thể đỡ được 30 chiêu ở dưới tay của Ngũ Tinh Liên, từ nay về sau người sẽ là nhị thánh chủ. Kế Chiết dưới tay Ngũ Tinh Liên của ta cũng chỉ có thể đỡ được 28 chiêu thôi. Hắn ta giống như người, cũng là tam pháp hóa hình." Mọi người nghe xong, cả đám đều không ngừng khiếp sợ. Ngay cả cường giả hóa hình khắp núi cũng đều như vậy. Bọn họ chỉ biết ba đại thánh chủ không phải là nhân vật mà bọn họ có thể so sánh, nhưng chưa bao giờ biết rõ chênh lệch giữa những đại thánh chủ và nhị thánh chủ thế mà lại lớn như vậy. Nghe đến mấy chuyện này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Viễn lại trở thành thương cảm. Tiểu tử này hung hăng càn quấy như vậy, rốt cuộc cũng phải đụng phải đối thủ rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại khinh thường, thản nhiên nói: "Tới thì tới luôn đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vạn tượng thánh thủ, lên." Diệp Viễn cũng không hề dài dòng, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm bay thẳng về phía Hàn Dịch. Hai luồng kiếm quang vần quanh người Diệp Viễn, sát khí tỏa ra khắp bốn phía. Sau khi xuất quan, lần đầu tiên song kiếm của Diệp Viễn đều xuất hiện. Uy thế kia so với khi trước cùng với mọi người chiến đấu thì mạnh hơn đâu chỉ có một bậc. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Cường giả hóa hình khi trước tham gia vây giết Diệp Viễn Bây giờ mới biết bọn họ đã dạo qua quỷ môn quan một vòng. Tâm pháp của Diệp Viễn cực mạnh, gần như là chỉ trong nháy mắt thôi thì đã đi tới trước mặt Hàn Dịch. Đồng tử của Hàn Dịch co rút, kinh hãi trước thực lực của Diệp Viễn. Thế nhưng Hàn Dịch là nhân vật thế nào chứ? Mặc dù kinh hãi, thế nhưng hắn không hề rối loạn. Chỉ thấy pháp quyết thúc giục, năm hạt sen lập tức bay ra, chia thành năm phương hướng, hoàn toàn bao vây hắn ta vào bên trong. Mà lúc này Diệp Viễn cũng đã giết đến. Một tiếng nổ mạnh, mỗi người đều lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Không phải tao hoa mắt đấy chứ? Tiểu tử kia rõ ràng là đánh ngang tay với đại thánh chủ sao? Chuyện này sao có thể? Ba pháp đối với năm pháp, làm sao mà có thể là bất phân thắng bại như vậy? Năm pháp hóa hình, đây gần như là hình thái cực hạn của hóa hình, có thể nói là không gì sánh nổi. Thế nhưng Diệp Viễn lại dùng ba pháp đánh ngang tay với năm pháp của đại thánh chủ Hàn Dịch. Tuy mới chỉ giao thủ một chiều, nhưng vẫn có thể thấy được một góc công lực của Diệp Viễn, không thể nào không khiến cho bọn họ kinh ngạc. Diệp Viễn nhếch miệng cười, khoác lác thổi thủng trời. Ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào, năm pháp chẳng qua cũng chỉ là đến như vậy. Rốt cuộc biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Dịch cũng thay đổi. Kiếm không trận. Tiểu tử giỏi lắm, là ta đã coi thường ngươi rồi. Ba loại quy tắc cực hạn này, vậy mà ngươi lại có thể dung hợp làm một, đã thế lại còn hóa hình thành công. Hai thanh kiếm, một âm một dương, hoàn mỹ vô khuyết, cực kỳ lợi hại. Ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hơi giật mình, nhưng thật ra Hàn Dịch lại không có hề thẹn quá hóa giận, ngược lại hắn còn lộ ra vẻ hưng phấn, giống như là tìm được một đối thủ xứng tầm mà cảm thấy cao hứng. Hàn ta liếc mắt đã nhìn ra Diệp Viễn là ba pháp hóa hình, nhưng cụ thể là gồm những gì, không giao thủ thì không cách nào có thể nhận ra. Một phen va chạm vừa rồi, khi Hàn Dịch cảm nhận được ba đại quy tắc kiếm không trận thì không khỏi kinh hãi vô cùng. Ba loại quy tắc có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên là Hàn Dịch biết rõ. Đáng sợ hơn chính là tiểu tử này lĩnh ngộ đại đạo hóa hình là hình thái hoàn mỹ. Hình thái hoàn mỹ là hình thái không chê vào đâu được, giống như là một thế giới tự nhiên mà thành, không có sự thiếu hụt. Mầm cây nhỏ với hai phiến lá xanh nhìn thì có vẻ rất bình thường, thật ra đại biểu cho hai cực càn khôn. Uy lực mà hai loại sức mạnh cực hạn này phát tán ra là không có thể nào tưởng tượng. Mặc dù Hàn Dịch đã lĩnh ngộ được quy tắc ngũ hành, thế nhưng lại không có đạt tới cảnh giới này. Cho nên tuy hắn ta có năm pháp, nhưng ngược lại uy lực đã giảm bớt nhiều. Cảm nhận được chiến ý của đối phương, Diệp Viễn cười lớn. Ha ha, thế này mới đúng, chiến thêm một lần nữa đi. Hai luồng kiếm quang, năm hạt sen, thỉnh thoảng lại bộc phát ra tiếng nổ vang rền cực kỳ lá liệt. Kiếm quang giao thoa, ngũ hành luân chuyển, Diệp Viễn cùng với Hàn Dịch đánh đến mức khó phân thắng thua. Bên cạnh mọi người đã xem đến mức trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó, đại đạo hóa hình của tiểu tử này đã đạt tới đỉnh cao, còn tiến vào vùng đất lưu đầy trải nghiệm rèn luyện cái chăm chó. Tiểu tử này đơn giản là vào đi hành hạ người khác, có đúng hay không? Một vị cường giả hóa hình giật thót nói. Không ai ngờ được sức chiến đấu của Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy. Đại thánh chủ Hàn Dịch cực kỳ ít ra tay, nhưng nhị thánh chủ cùng với tam thánh chủ thì bọn họ đều biết uy lực ba pháp của bọn họ so với Diệp Viễn quả thật là khác biệt, giống như là ngày đêm. Cái gì mà 30 chiều, bây giờ nhìn lại cơ bản là cái chuyện tiếu lầm. Diệp Viễn dùng ba pháp đối đầu với cả năm pháp, không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào. Đương nhiên Hàn Dịch cũng không phải là cái hạng dễ chơi. Quy tắc ngũ hành vận chuyển giống như là một bức tranh thiên địa, khí thế rầm rộ, không chê vào đâu được. Ngay cả Diệp Viễn nhất thời cũng là tìm không thấy được phương pháp hóa giải. Không phải là đại nhân đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình ở bên ngoài đâu, là mới 3 năm trước đây thôi, ngài ấy lĩnh ngộ đại đạo hóa hình ở tại Hoa Dương Thành. Lâm Thông nghe xong mấy lời kia lập tức tiến lên phản bác. Chúng cường giả hóa hình nghe xong có mắt lập tức trợn tròn. Cái gì 3 năm? Tiểu tử nhà ngươi không phải là đang khoác lác đấy chứ? 3 năm mà đã hoàn thiện triệt đề đại đạo hóa hình? Vị cường giả hóa hình kia thiếu chút nữa thì đã nhảy dựng lên. Người ta tốn 3 năm đã làm xong công việc, mà bọn họ phải tốn đến 30 năm cũng là chưa làm xong. Hơn nữa, ba pháp hóa hình hoàn thiện còn không đơn giản giống như của bọn họ. Đợi một chút là mấy trăm năm cũng là cái chuyện bình thường. Thế nhưng người này lại chỉ dùng có 3 năm. Còn mẹ nó, tìm ai biết nói lý lẽ một chút đây. Hạ Vân Tường đứng bên cạnh bĩu môi nói, khoác lác sao? Sợ là ngươi còn không biết đâu. 3 năm trước đây, đại nhân vẫn chỉ là một tiểu cực thiên thượng kỳ. Trong vòng 3 năm đó, sợ là ngày ấy còn phải dùng phần lớn thời gian để mà tăng cao cảnh giới. Cái gì chứ? Tiểu cực thiên thượng kỳ? Giọng nói của vị cường giả hóa hình kia càng ngày càng cao, sắp át cả tiếng của hai người Diệp Viễn đang chiến đấu. Có thể thấy được rằng lúc này hắn ta đang khiếp sợ đến mức nào. Hạ Vân Tường nói ra những lời này, thật ra trong lòng cũng đang rơi sông lấp bề. Trước đây hắn ta cũng không biết đến thế giới của cường giả hóa hình. Hắn ta cho rằng bước vào hóa hình thì chính là cường giả tuyệt cảnh, tuyệt đỉnh. Mà đến khi Diệp Viễn đại sát tứ phương, Hạ Vân Tường mới biết hóa hình cùng lắm cũng chỉ là nhập môn thôi. Nhất pháp cùng với ba pháp chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, ba pháp cùng với ngũ pháp khác biệt cũng là rất lớn. Hơn nữa, lĩnh ngộ là một chuyện, hoàn thiện lại là một chuyện khác. Quá trình này cực kỳ dài dòng, nhàm chán. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ dùng có mấy năm, thậm chí có khả năng còn chưa dùng đến thời gian 2 năm đã hoàn thành. Trong lúc phần đông những cường giả hóa hình khác còn đang khiếp sợ, trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả Hàn Dịch đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Hai người đánh đến mức khó phân thắng thua, thật sự là cũng sàn sàn như nhau. Đại đạo viên mãn của Diệp Viễn không chê vào đâu được, nhưng yếu là ở chỗ thời gian tiến vào còn ngắn, không bằng công lực thâm hậu của Hàn Dịch. Hàn Dịch mạnh thì có mạnh, thế nhưng ngũ hành lại không có đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Hàn Tạc cách ngũ hành viên mãn vẫn còn một tuyến đường ngăn cách, thì sợ cũng chính vì tuyến đường ngăn cách này hắn ta mới mãi không chịu phi thăng. Căn cơ không vững chắc, nếu như mà tấn thăng đại cực thiên vị, vậy thì sự không phiền bản này sẽ biến thành nhược điểm, càng ngày sẽ càng cản trở. Đây chính là điều mà Hàn Dịch không muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này hắn ta đã bị Diệp Viễn dồn đến cực hạn. Đối mặt với đạo càn khôn mạnh mẽ của Diệp Viễn, Hàn Dịch đã dốc ra tất cả những vốn liếng. Hắn ta không có dám một chút thả lỏng nào. Một khi mà thả lỏng, nhất định là sẽ thua. Hàn Dịch trở thành đại thánh chủ nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên đụng phải một đối thủ mạnh đến như vậy. Vô địch thường rất cô độc. Những năm gần đây, Hàn Dịch vẫn luôn khát vọng có được một đối thủ, đáng tiếc lại không có. Hắn ta đã đạt đến cảnh giới quá cao. Trên thực tế, phía dưới hắn ta, nhị thánh chủ, tam thánh chủ đã thay đổi hết lứa này đến lứa khác. Hàn Dịch lại trước sau như một, sừng sững bất động. Bởi vì những người kia tiềm lực đã cạn kiệt, đã không cần phải tu luyện thêm nữa. Thế nhưng hắn ta thì không. Hắn ta biết rõ bản thân có thể đạt đến ngũ hành viên mãn, thực lực đại tiến. Chỉ tiếc Hàn Dịch thiếu mất một cơ hội. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, hắn ta mới phát hiện ra cơ hội này rốt cuộc cũng đến. Diệp Viễn đúng là lễ vật mà ông trời đã đưa đến cho Hàn Dịch. Trong sự điên cuồng chiến đấu của Diệp Viễn, quy tắc ngũ hành đã mấy trăm năm không có động tĩnh, rốt cuộc thì cũng có một chút dấu hiệu buông lỏng. Phát hiện này khiến cho Hàn Dịch mừng rỡ đến phát điên. Hắn ta không muốn phi thăng sao? Dĩ nhiên là muốn. Ai lại bằng lòng cả đời chỉ ở tại tiểu cực thiên vị chứ? Thế nhưng Hàn Dịch hắn không cam lòng. Ngũ hành không viên mãn, cảnh giới tiểu cực thiên vị sẽ để lại sự thiếu sót. Sự thiếu sót này sẽ tăng lên theo cảnh giới, càng đề thì sẽ càng lớn. Trong nháy mắt, không biết là hai người đã giao thủ qua bao nhiêu lần, nháy mắt đã thay đổi quy tắc vận dụng, kỹ xảo chiến đấu hoa cả mắt. Người bên ngoài quan sát chỉ cảm thấy mê mẩn, lóa mắt. Không biết đã qua bao lâu, hai người lại đối đầu mãnh liệt. Xong, từ người một đều dừng tay. Diệp Viễn cùng với Hàn Dịch lúc này đều đang thở dốc, khí tức hỗn loạn, gần như là đã kiệt quệ. Rõ ràng hai người bọn họ đều đã phát huy đến cực điểm. Sau đó, trên thánh sơn liền lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ có tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong không gian. Hai người kia cứ như vậy nhìn nhau. Đột nhiên, cả hai cùng cười lớn. Diệp Viễn nói, không phải là khi nãy ngươi đã nói 30 chiêu sao? Hiện tại 3000 chiêu rồi, vẫn còn chưa ngừng lại sao? Hàn Dịch cũng cười to. Được rồi, ta thừa nhận là đã giả ngầu quá mức. Ngươi chính là một đối thủ trời ban cho ta. Diệp Viễn cũng cười. Cũng như nhau thôi. Ngũ hành của ngươi không đủ, cần phải mà luyện. Khó trách lại không có chịu phi thẳng. Nếu như là ta, ta cũng không chịu. Hàn Dịch không để đến hình tượng, đặt mông ngồi bên trên đất, nói: "Ai, hết cách rồi. Sức mạnh quy tắc của ta đã tiến vào bình cảnh, vẫn không có cách nào đột phá thêm. Chỉ có thể ở đại đây chiếm núi làm vua thôi." Diệp Viễn cũng đặt mông ngồi xuống mặt đất, cười nói: "Cho nên, ngươi làm ra cái thánh sơn này để mà giả ngầu chính là vì muốn chờ đợi một đối thủ, có đúng hay không?" Hàn Dịch gật đầu: "Đúng như vậy. Thế nhưng, người có nam pháp hóa hình lại ít càng thêm ít. Ta vẫn không thể nào chờ được một đối thủ mình muốn. Trông thấy người là ba pháp hóa hình, trong lòng ta rất thất vọng." Diệp Viễn cười: "Kết quả không có khiến cho người thất vọng, có đúng hay không?" Hàn Dịch cười to: "Thất vọng? Bây giờ mỗi một lỗ chân lông trên người ta đều đã bị nhen lửa rồi. Đúng rồi, còn chưa biết tên của huynh đệ người." Diệp Viễn: Được, Diệp Viễn, 10 ngày sau ở đây tái chiến." Diệp Viễn gật đầu nói: "Được, nên như vậy." Nói xong, Hàn Dịch đứng lên, lập tức lên núi. Diệp Viễn cũng đứng lên, giải độc trận, sau đó thì xuống phía dưới chân núi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Hai người này đánh đấm một hồi là trở thành bằng hữu sao? Chẳng lẽ đây chính là không đánh nhau thì không có quen biết trong truyền thuyết sao? Không đúng, hẳn là anh hùng tiếc anh hùng. Bọn họ thật sự đã đụng phải đối thủ rồi. Không ít người đều sinh ra lòng cảm khái. Nhân sinh khó gặp tri kỷ, nhưng nhân sinh càng khó gặp được đối thủ hơn. Đạo lý cao thủ thường cô đơn, không phải là người nào cũng có tư cách nếm thử. Hai người này rốt cuộc cũng tìm được đối thủ cho mình. Hết tập 453. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.